xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 12, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Phi Loan đã biết hôn kỳ về sau, vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, liền rất thiếu ra cửa. Phần lớn thời điểm đều là đảm đương Lâm Ninh An cùng Tiêu Cảnh Quan gặp mặt công cụ người. A Loan, ta cảm thấy Tiêu Cảnh Quan đối ta có một chút biến hóa. Khúc Phi Loan nghĩ nghĩ mỗi một lần Tiêu Cảnh Quan kia phó bất đắc dĩ bộ dáng. Gật gật đầu, xem như đi, lúc này đây ta nghĩ có thể càng tiến thêm một bước. Sau đó liền có thể yêu cầu hắn hoa đăng tiết bồi ta cùng nhau đi ra ngoài. Ninh An như vậy xinh đẹp cô nương nhất định sẽ làm Tiêu Cảnh Quan dễ tình đâm sâu. Khúc Phi Loan nghiêm túc cổ vũ Lâm Ninh An. Trong lòng lại có chút bất an. Tổng cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh chút cái gì. Vừa thấy đến Tiêu Cảnh Quan, Khúc Phi Loan liền biết điều rời đi. Đứng ở cách đó không xa yên lặng chờ đợi. Ngoài ý muốn chính là vào lúc này phát sinh. Ở Khúc Phi Loan còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã bị mê choáng qua đi. Một đám hắc y nhân nhanh chóng đem Khúc Phi Loan mang đi. Độc để lại nàng bên người thị nữ Thanh Đại nằm ở tại chỗ. Khúc Phi Loan tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình thân ở một cái tối tăm cũ nát trong phòng. Đôi tay bị trói. Trong phòng không có người lưu lại trông giữ. Rốt cuộc tất cả mọi người biết Khúc Phi Loan thân thể không tốt. Tay trói gà không chặt. Kiểm tra đo lường đến chủ nhân trong cơ thể tồn tại độc dược. Xin hỏi hay không khu trừ. Khu trừ, Khúc Phi Loan không chút do dự trả lời nói. Nàng là một sợi cô hồn. Cùng vạn kiếp bát hoang kính ký kết khế ước là vì cứu chính mình ái nhân. Trả giá chính là đã từng sở hữu hết thảy. Bao gồm ký ức, chỉ có khắc tiến linh hồn tình yêu bảo tồn xuống dưới. Chủ nhân, không có trước tiên nhắc nhở chủ nhân là ta thất trách. Lần sau nhất định sẽ không. Lần này là ai chủ ý, là Tam Hoàng Tử. Thái tử đã tra được nơi này. Lập tức là có thể tới cứu chủ nhân. Ân, kính linh, cảm ơn ngươi. Không khách khí, đây là ta nên làm. Biết được tin tức Khúc Phi Loan yên lòng, lại khôi phục cái kia thiên kiều bách sủng tiểu quận chúa bộ dáng. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Tiêu Vân Tu liền đẩy ra kia phiến môn, ánh mặt trời sái tiến vào. Khúc Phi Loan phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại. Tiêu Vân Tu bước nhanh chạy tới Khúc Phi Loan bên người, đem Khúc Phi Loan ôm vào trong lòng. Thực xin lỗi, Vân Tu ca ca. Ta rất sợ hãi, bọn họ đem ta tay đều làm đau. Tiêu Vân Tu đau lòng vội vàng cởi bỏ dây thừng, phủng đôi tay kia thổi khí. A Loan, ta sẽ gờ yêu ta ết bọn họ. Vân Tu ca ca, Khúc Phi Loan ngẩng đầu nhìn ánh mắt hung ác Tiêu Vân Tu có chút kinh ngạc. Nàng vẫn luôn biết nàng trước mặt Tiêu Vân Tu cùng người ngoài trong mắt không giống nhau. Lại không nghĩ rằng ở như vậy tình hình hạ thấy được. Đừng sợ ta. Tiêu Vân Tu đem đầu vùi vào Khúc Phi Loan cổ chi gian. Rõ ràng là cao lớn dáng người lại cố tình đem chính mình dựa vào Khúc Phi Loan trên người. Khúc Phi Loan tuy rằng không có cảm nhận được trọng lượng, nhưng là bên ngoài còn có Tiêu Vân Tu cấp dưới như vậy đi xuống chung quy có chút ngượng ngùng. Ta không có sợ ngươi. Ngươi làm rất đúng. Tiêu Vân Tu bảo trì cái này động tác thật lâu mới ngẩng đầu lên. Lúc này Khúc Phi Loan mới chú ý tới hắn kia có chút phiếm hồng đuôi mắt. Nàng nghĩ này càng nhiều hẳn là khí ra tới. Cuối cùng Khúc Phi Loan bình an không có việc gì về tới trong nhà. Bị đã biết chuyện này cha mẹ đóng cấm đoán. Không lâu lúc sau bên ngoài liền truyền ra một ít lời đồn. Hơn nữa càng ngày càng thái quá. Từ lang hoa quận chúa bị người trói đi. Biến thành lang hoa quận chúa cùng người tư bôn bị thái tử trảo trở về. Cuối cùng thậm chí truyền ra lang hoa quận chúa mất trong sạch không tư cách làm thái tử phi. Lời đồn càng truyền càng hung. Thậm chí truyền tới chiêu đế lỗ tai. Chiêu đế mặt rồng giận dữ, lại không cách nào trừ tận gốc lời đồn, trực tiếp hạ lệnh đem Tiêu Vân Tu cùng Khúc Phi Loan hôn sự trước tiên cử hành tới lấp kín miệng lưỡi thế gian. A Loan, hôn kỳ sắp tới, Tiêu Vân Tu nói không nên lời cái gì an ủi nói. Gấp đến độ xoay quanh, lại không biết trước mắt người này thương tâm bộ dáng đều là giả vờ chỉ là muốn nhìn một chút hắn sốt ruột mà thôi. A Loan, lời đồn sự là lão tam làm. Ta biết ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Vân Tu ca ca, không bằng làm cho bọn họ đi truyền tam hoàng tử cùng Tần tiểu thư lén lút trao nhận. Tư định chung thân như thế nào? Kỳ thật Khúc Phi Loan nghĩ tới làm như vậy. Nhưng là nàng an bài người không có phiên khởi cái gì bọt sóng. Hảo, Tiêu Vân Tu nghe lời đi làm. Vì thế kinh thành chung nháy mắt biến hóa hướng gió. Đặc biệt là ở Tiêu Vân Tu bắt được những cái đó bọn bắt cóc công khai thẩm tra xử lý sau. Hoàn toàn không có người nhắc lại phía trước sự tình. Đại hôn ngày đó, Khúc Phi Loan trong tay vô ý thức mà gắt gao nắm quả táo. Trên mặt lại như cũ vẫn duy trì quý nữ dáng vẻ. Trên mặt bị tô lên son phấn. Trên môi lại tô lên son môi. Sau đó chính là bọn thị nữ bắt đầu bận việc búi tóc. Lại có toàn hỷ phu nhân cầm lược làm ra nghi thức tính động tác. Tốt đẹp chúc phúc từ một cái già nua ôn hòa thanh âm nói ra. Như là ở bên tai. Lại giống như ly thật sự xa. Như là du dương tiếng đàn giống nhau truyền tới Khúc Phi Loan lỗ tai. Một sơ sơ đến đuôi. Vinh hoa phú quý tề. Sơ sơ đến cùng. Vô bệnh lại vô ưu, lại sơ sơ đến đuôi, nhiều tử lại nhiều phúc, nhị sơ sơ đến cùng, bỉ dực cộng song phi, tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội, tam sơ sơ đến cùng, kết tóc cộng liền cành, có đầu lại có đuôi, cuộc đời này cùng bạc đầu, hoảng hốt gian, Khúc Phi Loan mang lên tua loan phượng quan, mặc vào Lưu Vân Cẩm làm áo cưới đỏ. Màu đỏ khăn voan che khuất Khúc Phi Loan tầm mắt, ở thị nữ dẫn dắt hạ bái biệt cha mẹ, từ huynh trưởng Khúc Hướng Tùng bối ra vương phủ, Tiêu Vân Tu đã sớm chờ ở cửa, vừa thấy đến Khúc Phi Loan liền xoay người xuống ngựa, từ Khúc Hướng Tùng trên lưng tiếp nhận chính mình tân nương ôm vào kiệu hoa. 16 nâng kiệu hoa hoa lệ phi thường, phía trước Thái tử Điện Hạ cũng rút đi xa cách. Nhàn nhạt vui sướng bị mọi người xem ở trong mắt, trường đến vọng không đến cuối của hồi môn làm tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay từ đầu mọi người còn theo đội ngũ di động, sau lại phát hiện của hồi môn thật sự quá nhiều. Căn bản không cần động liền sẽ xem cái hoa cả mắt. Liền từ bỏ cái này ý tưởng, đường đệ nhất nâng cái dương đi vào hoàng cung khi, cuối cùng cái dương còn chưa đi ra vương phủ môn. Đá kiệu môn thời điểm, Khúc Phi Loan nghe được Tiêu Vân Tu thanh âm. A Loan, ta rốt cuộc cùng ngươi thành thân. Cách khăn voan đỏ, Khúc Phi Loan thấy được Tiêu Vân Tu trắng nõn lại có cái kén tay. Nàng cười cười, đem tay đưa qua. Khúc Phi Loan thấy chính mình màu đỏ rực thêu phượng hoàng hỷ phục. Cũng thấy được đối phương màu đỏ rực thêu rồng bay vân vân vạt áo. Còn có đồng dạng sắc thái thêu thua giày. Hành tẩu chi gian, góc áo bị gió nhẹ thổi quét. Có như vậy một cái nháy mắt, hai mảnh đồng dạng màu đỏ đan chéo ở bên nhau. Sinh sôi không thôi, lưu luyến, dường như một tương ngộ. Liền rốt cuộc phân không khai. Kim phong ngọc lộ tương phùng. Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Lễ nghi quan thanh âm bắt đầu vang lên. Mở đầu chính là một chuỗi dài thiên định nhân duyên cắt tường lời nói. Sau đó nặng nhất đầu bái đường diễn bắt đầu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Lễ nghi kết thúc, hoàng đế bệ hạ nhìn theo một đôi tân nhân rời đi. Đầy mặt vui sướng, toàn bộ quá trình, hỉ khí dương dương. Một đôi tân nhân rất là ăn ý, không có bất luận cái gì sai lầm. Cách chương.